Gamer xưng bá dị giới. Chương 23, lại tới tàng kinh các, góc truyện audio.com. Biểu hiện của Phạm Thiên tại Xuân Tế phải gọi là cực kỳ chói mắt. Lúc này mục đích của hắn là chủ tộc nên hoàn toàn không còn che giấu tu vi nữa mà để lộ ra cảnh giới cửu tinh võ sĩ của mình. Sau đó hai người có cảnh giới cửu tinh võ sĩ còn lại đều tới khiêu chiến Phạm Thiên, nhưng với Linh Nhi Côn và Cuồng Phong Côn pháp cảnh giới đại thành trong tay thì cả hai người này đều không phải là đối thủ của hắn. Lần Xuân Tế tỷ võ này chắc chắn Phạm Thiên sẽ đạt được thứ hạng cao nhất. Khi Phạm Thiên tiến tới trước mặt Phạm Cao Lãng thì liền được vị gia chủ Phạm gia này khen ngợi hết lời và còn đặc biệt thưởng cho hắn 1 vạn kim tệ cùng với việc đặc cách cho Phạm Thiên được phép tiến vào tầng 2 của tàng kinh các một lần mà không cần phải chờ tới khi đột phá cảnh giới võ sư. Nửa tháng nữa chúng ta sẽ lên đường tới Lạc Thiên Hoàng Triều để cúng bái tổ tiên, ngươi có thể đi cùng chúng ta, Phạm Cao Lãng nói. Phạm Thiên biết mình đã được Phạm Cao Lãng cho phép trở về chủ tộc nên vui mừng trở về báo tin cho Linh Nhi biết thông qua hộp truyền tin. Sau đó thì Phạm Thiên liền tập trung vào chuyện chính. Hệ thống, mau phát thưởng nhiệm vụ cho ta. Ký chủ hoàn thành nhiệm vụ Sơ Hiền Phong Mang, nhận được 5.000 điểm tích lũy, 1 tấm phó bản thông hành lệnh, phần thưởng đã phát tới hành trang của ký chủ. Nhận được 5.000 điểm tích lũy thì Phạm Thiên mừng rỡ, cuối cùng thì hắn cũng có thể có được phá vọng chi nhãn mà mình vẫn muốn có. Phạm Thiên ngay lập tức mở ra thương thành và mua phá vọng chi nhãn. Đôi mắt đen của Phạm Thiên lập tức lóe lên ánh sáng, sau đó liền trở lại như bình thường. Sau đó Phạm Thiên liền đưa mắt nhìn xung quanh và liền thấy được mỗi một vật ở trước mắt mình chỉ cần tập trung một chút liền có thể nhìn thấy thông tin của chúng. Phạm Thiên đưa tay ra cầm lấy Linh Nhi Côn và bắt đầu quan sát nó. Linh Nhi Côn hoàng giai trung phẩm, cương thể cộng 53, ngoại công cộng 49, nội công cộng 37, ngoại trừ tên và đẳng cấp thì bên cạnh còn biểu hiện cả phẩm chất của nó nữa. Binh khí bất kể đẳng cấp nào cũng đều được phá vọng chi nhãn chia ra làm 5 cấp bậc khác nhau để phân biệt phẩm chất. Phổ thông sẽ có màu trắng với dấu hiệu, ưu tú sẽ có màu xanh lá với dấu hiệu, tinh phẩm sẽ có màu xanh lam với dấu hiệu, trác việt sẽ có màu vàng với dấu hiệu, hoàn mỹ sẽ có màu tím với dấu hiệu, hoàng cấp, hạ phẩm, gạch nối dấu lớn 10, 5 gạch nối dấu lớn 50, trung phẩm, gạch nối dấu lớn 20, 5 gạch nối dấu lớn 100. Thượng phẩm, gạch nối dấu lớn 30, 5 gạch nối dấu lớn 150, huyền cấp, hạ phẩm, gạch nối dấu lớn 50, 5 gạch nối dấu lớn 250, trung phẩm, gạch nối dấu lớn 100, 5 gạch nối dấu lớn 500, thượng phẩm, gạch nối dấu lớn 150, 5 gạch nối dấu lớn 750, địa cấp, hạ phẩm, gạch nối dấu lớn 250, 5 gạch nối dấu lớn 1250, trung phẩm, gạch nối dấu lớn 500. 5 gạch nối dấu lớn 2.500, thượng phẩm, gạch nối dấu lớn 750, 5 gạch nối dấu lớn 3.750, thiên cấp, hạ phẩm, gạch nối dấu lớn 1.250, 5 gạch nối dấu lớn 6.250, trung phẩm, gạch nối dấu lớn 2.500, 5 gạch nối dấu lớn 12.500, thượng phẩm, gạch nối dấu lớn 3.750, 5 gạch nối dấu lớn 18.750. Thánh cấp, hạ phẩm, gạch nối dấu lớn 6.250, 5 gạch nối dấu lớn 31.250. Trung phẩm, gạch nối dấu lớn 12.500, 5 gạch nối dấu lớn 62.500. Thượng phẩm, gạch nối dấu lớn 18.750, 5 gạch nối dấu lớn 93.750. Thần cấp, hạ phẩm, gạch nối dấu lớn 31.250, 5 gạch nối dấu lớn 156.250. Trung phẩm, gạch nối dấu lớn 62.500, 5 gạch nối dấu lớn 312.500. Thượng phẩm, gạch nối dấu lớn 93.750, 5 gạch nối dấu lớn 468.750. Chỉ số mắc có thể đạt được, chỉ số min bằng 1/2 chỉ số mắc, không chỉ có binh khí mà những vật phẩm khác cũng như vậy. Rốt cuộc thì cũng có chút cảm giác giống như đang chơi game rồi. Thực sự mà nói từ trước tới nay Phạm Thiên không cảm thấy hệ thống giúp ích cho mình quá nhiều thứ trừ 3 viên tiểu hoàn đan lúc đầu nhận được. Chỉ sau khi có được phá vọng chi nhãn hắn mới cảm thấy. Góc truyện audio.com, yên tâm hơn một chút, ngày hôm sau Phạm Thiên dậy rất sớm và ra khỏi nhà và một lần nữa đi tới tàng kinh các, hiện giờ hắn có một lần cơ hội để đi lên tầng 2 để chọn lựa võ kỹ. Lần này tiến vào bên trong tàng kinh các, Phạm Thiên không hề nghe thấy giọng nói nào vang lên trong đầu mình như lần đầu tới đây. Phạm Thiên vẫn nhớ vị trí cầu thang kể từ lần đầu tới nơi này nên liền đi lên trên tầng 2. Hôm nay hắn muốn chọn một môn võ kỹ thân pháp, về phương diện tấn công thì cuồng phong côn pháp đã đủ cho hắn luyện tới võ linh rồi nên tạm thời Phạm Thiên chưa cần tới công kích võ kỹ. Công pháp cũng vậy, khí hồn quyết vốn dĩ đã là hoàng cấp thượng phẩm rồi nên không có lý do gì hắn lại đi đổi lấy một quyền công pháp đẳng cấp tương tự cả. Bây giờ Phạm Thiên thiếu chút thủ đoạn thoát thân nên lựa chọn thân pháp võ kỹ là tốt nhất. Trên tầng 2 không thiếu thân pháp võ kỹ nhưng chính vì thế lại khiến cho hắn trở nên phân vân không biết chọn môn nào. Cuối cùng thì Phạm Thiên lựa chọn một môn hoàng cấp thượng phẩm võ kỹ tên là Huyễn Linh Tam Bộ. Môn thân pháp này chú trọng bộ pháp linh xảo có thể mê hoặc tầm mắt của đối phương từ đó né tránh công kích hoặc tấn công. Lựa chọn xong võ kỹ thì Phạm Thiên liền định quay người đi xuống tầng 1. Nhưng lúc này bỗng nhiên giọng nói của người trông coi tàng kinh các bỗng vang lên trong đầu hắn. Đi lên tầng 3, người này chỉ nói một câu sau đó liền im lặng. Phạm Thiên nhíu mày không biết người này có ý gì nhưng cũng không chút ngần ngại bước tới cầu thang và đi lên tầng 3. Dù sao đối phương cũng là võ linh cường giả, nếu muốn bắt giữ hắn thì quá đơn giản. Cách chương.